Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, tin tưởng mình. Người là chuyên nghiệp, hai đao chính là chém giết cái này cùng hắn chiến đấu nửa ngày địa long. Việc này mới là gì mạnh như thế đại, đơn giản có chút không hợp thói thường. Đoàn Vân Tâm bên trong phi thường chấn kinh, bởi vì không có so sánh liền không có thương hại. Đem đối mặt mình địa long thời điểm chật vật cùng bộ phương nhẹ nhàng thoải mái vừa so sánh. Trong lòng tự nhiên chính là xuất hiện khó mà nói rõ chênh lệch cảm giác. Bộ phương cũng mặc kệ Đoàn Vân giờ phút này trong nội tâm tâm lý hoạt động là thế nào. Hắn vòng qua địa long thi thể, chậm rãi đi đến gốc cây kia tử vân quả thụ trước đó. Quang mang nhàn nhạt tại cái này tử vân quả trên cây quanh quần, tản ra huỳnh quang. Còn có hương thơm tràn ngập, mang theo một tia linh quả đặc hữu hương khí, nhượng bộ phương không nhịn được muốn lấy xuống một quả nhấm nháp một chút vị đạo. Hái thêm một viên tiếp theo tử vân quả, đây là thất giai tử vân quả, trong đó nổi lên mênh mông linh khí. Bộ phương nhẹ nhõm đem cái này tử vân quả vỏ trái cây cho lột ra. Tử vân quả vỏ trái cây so với trong đó thịt mềm, thì là so sánh cứng rắn. Vị đạo khô khốc mà lại có chút phát khổ. Không thể ăn. Chủ yếu ăn ngon vẫn là bên trong thịt quả. Thịt quả mới là tinh hoa. Tử vân quả thịt quả cũng không phải là tử sắc. Mà là một loại băng khối trong suốt trắng. Liền giống như lệ chi. Cắn một cái tử vân quả. Nước chảy xuôi đầy miệng của hắn. Một cỗ hương thơm nương theo lấy ý nghĩ ngọt ngào tại bộ phương trong miệng quanh quần. Ngược lại là có chút không tệ. Thuần thục đem cái này mai tử vân quả ăn xong, bộ phương chính là tiện tay lấy ra một cái thanh hoa từ bát. Sau đó mới là cái này tử vân quả thụ chính xác mở ra phương thức. Xanh khói lượn lờ, lòng cốt thái đao lần nữa tới tay. Sờ sờ tử vân quả thụ này bằng phẳng thân cây. Bộ phương suy nghĩ một vị trí. Về sau thái đao bôi qua, dễ dàng liền đem này quang hoa vỏ cây đem cắt ra. Hết thảy mở. Này vết cắt chỗ liền là có một loại như thanh tuyền đồng dạng chất lỏng thẩm thấu mà ra. So với thanh tuyền, chất lỏng này sền sệt lời. Bộ phương đem thanh hoa từ bát chống đỡ tại lỗ hổng này phía dưới. Về sau những cái kia chất lỏng chính là không ngừng trôi nhập này thanh hoa từ trong chén. Thu thập tràn đầy nhất đại bát nhìn qua 10 phần mát lạnh chất lỏng. Bộ phương chính là dùng ngón cái tại này vết cắt chỗ nhẹ nhàng nhấn một cái. Này vết cắt chính là mật hợp lại. Chỉ chốc lát sau liền không lại chảy xuống chất lỏng. Đoàn Vân cũng là đi tới. Hắn có chút hưng phấn nhìn lấy chén này cam liệt tử vân dịch. Cái này tử vân dịch chữa thương hiệu quả phi thường tốt. Coi như không nói chữa thương hiệu quả. Cái này tử vân dịch cũng là phi thường ngon miệng. Là một loại cực giai đồ uống. Bộ phương không để ý tới này Đoàn Vân ánh mắt hâm mộ. Bộ phương trực tiếp chính là bưng thanh hoa từ bát, rót một thanh, ùng ục ục, miệng lớn hớp một cái này tử vân dịch, chất lỏng vừa vào miệng, bộ phương con mắt chính là sáng lên, cái này tử vân dịch vô cùng rét lạnh, tựa như là đi qua đóng băng, cửa vào hết sức sảng khoái, cam liệt vô cùng, mùi thơm ngát ngọt ngào, có điểm giống bộ phương kiếp trước uống mía ngọt nước, nhưng là không có như vậy ngọt. Một cỗ dư hương lượn lờ tại bộ phương trong miệng. Nhượng bộ phương nhịn không được hơi hơi nheo lại mắt. Tử vân dịch bên trong linh khí ẩn chứa lượng không thể so với tử vân quả thấp. Cái này miệng vừa hạ xuống. Bộ phương không khỏi hé miệng. Phun ra ra linh khí nồng nặc. Một thanh tử vân dịch. Toàn thân mỏi mệt đều là một tẩy mà khoảng không. Rất không tệ. Bộ phương rất hài lòng. Bưng bát sứ tiếp tục từng ngụm uống. Chỉ chốc lát sau, cái này một bát chất lỏng chính là bị bộ phương cho uống sạch sẽ. Cái này tử vân dịch vô cùng giải khát, cảm giác cực dai, đúng là không tệ đồ uống. Đem cái này một gốc tử vân quả thụ, tận gốc Obito đều là móc ra. Bộ phương liền đem linh dược này thu nhập hệ thống không gian trong túi. Chuẩn bị trở về trong tiểu điếm thời điểm, đem cây này cho loại đứng lên, xung làm một chút xanh sạch hóa. Bình thường co lại nằm trên ghế phơi nắng thời điểm, còn có thể làm một bát cái này tử vân dịch uống từ từ. cuộc sống kia, ngẫm lại liền vô cùng hài lòng. Đoàn Vân cũng muốn uống một thanh này từ Vân Dịch. Bất quá Bộ Phương lại là chưa từng để ý tới hắn. Trực tiếp đem này từ Vân quả thụ cho thu lại. Để hắn cảm thấy có chút nhức cả trứng. Khiêng địa long này, đây chính là chúng ta đêm nay khẩu phần lương thực. Bộ Phương chăm chú dặn dò một câu. Về sau chính là chắp lấy tay đi ở phía trước. Đoàn Vân khuôn mặt có chút biến thành màu đen. Địa long thân thể có chút to lớn. Đoàn Vân nâng lên đến. Lấy hắn bát phẩm chiến thần đỉnh phong tu vi. Khiêng địa long này thi thể cũng là không khó. Hai người một khôi lỗi. Thêm một chỗ long thi thể. Tại bên trong vùng rừng rậm này được hồi lâu. Sắc trời cũng là từ từ bắt đầu chuyển tối. Treo ở trên vòm trời mặt trời gay gắt cũng chậm rãi hướng phía tây rơi xuống. Đỏ rực một hồi, chính là hoàn toàn biến mất. Thiên địa lại lần nữa biến thành một mảnh tịch tối. Bất quá hai vành trăng sáng lại là ở trong trời đêm kêu gọi kết nối với nhau. Đống lửa dâng lên, một thanh đại hắc nồi gác ở đống lửa phía trên. Bên trong chứa thanh thủy đang ùng ục ục sôi cháo. Đoàn Vân ngồi ở một bên. Thỉnh thoảng hướng này đống lửa trong tăng thêm một số bó củi. Mà hắn thời khắc này tâm thần, vẫn như cũ là khó mà bình tĩnh. Lần này không phải là bởi vì Bộ Phương sức chiến đấu đáng sợ. Mà là bởi vì Bộ Phương đường hoàng ở ngay trước mặt hắn. Nhẹ nhõm đem một đầu vô cùng to lớn cự đại mà long cho cắt chém thành từng khối thịt. Toàn bộ địa long sau cùng chỉ còn lại có một bộ bạch cốt giá đỡ. Cái này hiểu biết đào kỹ thuật. Đao kia công, Đoàn Vân hồi tưởng lại đều là tê cả da đầu. Bộ Phương cũng không có đem địa long ra cũng là thu lại. Địa long này bởi vì lâu dài sinh hoạt tại dưới đáy. Da dày thịt béo, này địa long ra cũng không có tác dụng gì. Cho nên Bộ Phương lột ra về sau, liền đem địa long này ra cho vứt bỏ. Mà một trận này, Bộ Phương chuẩn bị làm thịt kho tàu địa long thịt. Đoàn Vân có chút hoảng hốt. Nghe trong không khí tràn ngập ra nồng đậm mùi thơm, cùng Bộ Phương này thành thạo nấu nướng kỹ xảo, hắn đều có chút không dám tin chính mình đây là thân ở thí luyện chi địa bên trong. Nơi này là thí luyện chi địa, đối với đại tông môn thiên tài đệ tử mà nói tính nguy hiểm tương đối nhỏ. Nhưng là hắn Đoàn Vân tu vi cũng không tính mạnh, cái này thí luyện chi địa đối với hắn vẫn như cũ là gặp nguy hiểm. Có thể là có thể giống Bộ Phương dễ dàng như vậy thoải mái. Đem cái này thí luyện chi địa xem như chính mình nhà bếp người. Hắn Đoàn Vân vẫn là lần đầu gặp phải. Địa long thịt màu da tương đối tối. Cho nên Bộ Phương nấu nướng đi ra cũng không có tăng thêm còn lại đồ gia vị. Màu sắc đã 10 phần mê người. Trong suốt sáng long lanh. Ánh sáng vô cùng. Bóc đi địa long ra địa long thịt vô cùng non. Trong suốt sáng long lanh chất thịt chứa vào trong chén sẽ còn không phải run rẩy. Giống như là thạch đồng dạng dốc hết ra a dốc hết ra. Chiếu rọi lấy ánh lửa. Bóng loáng tỏa sáng. Chiếu lấp lánh. Để nhìn người cảm thấy rất có muốn ăn. Bộ Phương nhìn lấy trông mong chảy nước bọt Đoàn Vân. Tiện tay chính là cho hắn ném phó bát đũa quá khứ. Đoàn Vân sau khi nhận được. Nhìn Bộ Phương liếc một chút. Mặt mũi tràn đầy cổ quái. Nồi bát bầu món ăn đĩa đao chờ một chút đều là tùy thân mang theo. Việc này Phương sẽ không thật coi cái này thí luyện chi địa vì nhà mình nhà bếp a. Bất quá hắn cũng không có nghĩ quá nhiều. Học Bộ Phương dáng vẻ, kẹp một khối trong suốt mạo đằng lấy nhiệt khí địa long thịt thả vào bên trong miệng. Cửa vào tươi non, giống như là thạch, tràn ngập co giãn, đánh lấy vòm miệng của hắn vách tường. Để hắn mặt mũi tràn đầy hưởng thụ, mùi thịt tại vòm miệng của hắn trong lan tràn, tràn vào mũi của hắn khang bên trong. Mỗi một đạo mùi thơm tựa hồ cũng là hóa thành thật dày áo bông bọc lấy thân thể của hắn. Để hắn cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Thức ăn này phẩm làm sao có thể ăn ngon như vậy a? Nguyên lai địa long thịt mỹ vị như vậy. Đoàn Vân một bên ăn, một bên tán thưởng, ăn miệng đầy là dầu. Mà lại trong mắt càng là lóe sáng, càng là ăn, Đoàn Vân tâm làm theo càng là chấn kinh. Lúc trước này nướng ma khoai vị đạo vốn là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng là nướng ma khoai kỹ thuật hàm lượng kỳ thực không cao. coi như cao hắn Đoàn Vân cũng là nhìn không ra, chỉ coi Bộ Phương là gặp may mắn. Tăng thêm ma khoai tự thân cảm giác cực dai mới là nướng ra mỹ vị. Nhưng là lần này thịt kho tàu địa long thịt này là thật sự rõ ràng nấu nướng đi ra. Này mây bay nước chảy phảng phất là đang vẽ tranh đồng dạng trôi chảy nấu nướng động tác. Đơn giản quá mẹ nó tự nhiên. Việc này Phương, thế mà thật là một vị đầu bếp. Hắn đường đường luyện đan tông đệ tử thế mà còn không đánh lại một cái đầu bếp. Đơn giản quá lòng chua xót. Không đa nghi axit quy tâm axit. Tại cái này mỹ vị trước đó, Đoàn Vân hoàn toàn khống chế không nổi chính mình. Có lần thứ nhất tự nhiên là có lần thứ hai. Hắn lại bị Bộ Phương lừa dối phun ra hắn đan hỏa. Mà lần này, Bộ Phương lại là bắt hắn đan hỏa dùng để thịt nướng. Lúc đó Đoàn Vân là cự tuyệt. Bởi vì hắn nhớ tới luyện đan sư tôn nghiêm. Có thể là nhớ tới này thịt kho tàu địa long thịt mỹ vị. Hắn cảm thấy luyện đan sư tôn nghiêm cái gì? Có thể về sau bàn lại. Dù sao đều bị buộc liền khoai lang đều nướng qua. Còn kém thịt nướng a. Ngay tại này địa long thịt bị Bộ Phương nướng màu đỏ bừng sáng long lanh thời điểm. Dầu nước lóe sáng. Từ này nướng trên thịt nhỏ xuống. Nồng đậm mùi thịt từ đó tràn ngập ra. Tựa như là từng con tiểu xà chui vào Đoàn Vân trong thân thể. Để phun lửa Đoàn Vân nước bọt chảy ròng. Dùng đan hỏa đồ nướng đi ra thịt nướng vị đạo đơn giản. Quá thơm, này mùi thơm quá có dụ hoặc người năng lực, nghe này mùi thơm, Đoàn Vân kém chút liền hỏa thế đều là khống chế không nổi. Run run một hồi, Bộ Phương cau mày nói, vững vàng lấy điểm, khống chế tốt hỏa thế, không nên gấp, tin tưởng mình, ngươi là chuyên nghiệp, Đoàn Vân như muốn thổ huyết, trong lòng đang cuồng hống, ta không phải chuyên nghiệp nhóm lửa đồng tử, ta là cao quý luyện đan sư. A, ngay tại này nướng địa long thịt lập tức sẽ hoàn thành thời điểm. Thập vạn đại xuyên bên trong đột nhiên truyền ra kịch liệt nổ tung. Này vị trí nổ mạnh có phóng lên tận trời hỏa quang. Ánh lửa kia che khuất bầu trời. Đêm đêm tối đều là chiếu rọi là trắng ngày. Đoàn Vân giật mình, cái này, chẳng lẽ là vạn thú viêm xuất thế. Bộ Phương nhìn hào quang chiếu sáng phương hướng liếc một chút. Về sau bình tĩnh quay đầu, nhìn lấy này nướng màu đỏ bừng địa long thịt, nhíu mày, chú ý lực tập trung, hỏa thế muốn vững vàng, coi như vạn thú viêm xuất thế, chúng ta cũng phải trước tiên đem thịt nướng làm tốt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.